Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, được mùa lớn, đạo lăng đứng bất động, trong tay nắm hai lạng trọng nguyên, ở tràn ra từng sợi thần hà, mỗi một tia đều ẩn chứa mênh mông tinh khí, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, tẩm bổ cả người cốt nhục. Võ Bạc Lệ bọn họ đều kiên trì chờ đợi, biết rõ người này xử thế không sâu, nếu như dục lời nói, vạn nhất hắn bỏ gánh liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Võ Chí Thành chắp hai tay sau lưng, cả người khí tức rất lạnh, thế nhưng cũng rất đáng sợ. Hắn là thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, vẫn luôn thong dong bình tĩnh, bất quá nhìn Cổ Hạo bóng lưng, hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đều là cảm giác tiểu tử này có gì đó không đúng. Nơi này vực chàng phi thường kỳ lạ, nguyên thần không cách nào tra xét, bọn họ đều không có chú ý tới. Đạo lăng hai chân từ từ mông lung từng viên chữ cổ. Cặp kia bàn chân tựa hồ biến mất ở trong thiên địa. Đạo lăng không dám có chút đại ý. Cẩn thận thôi diễn rất nhiều lần, xác nhận đã không có sơ hở nào, mới duỗi ra bàn chân hướng về con đường phía trước đi đến. Lúc này hắn đã đi tới giữa sườn núi trên, khoảng cách địa nguyên quả chỉ có điều mấy trăm mét mà thôi. Tình cảnh này để Võ Bạc Lệ thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn có thể ở đi vào mấy trăm mét. Đến thời điểm địa nguyên quả liền dễ như trở bàn tay. Hai lạng cực phẩm nguyên có thể tìm tới đây sao? Một cái cu ly cũng coi như là có lời. Võ Bạc Lệ ở trong lòng cười cợt. Hai cái võ điện cường giả khuôn mặt cũng tuôn ra ý cười. Tuy rằng này địa nguyên quả cùng bọn họ vô duyên, bất quá bọn hắn là Võ Bạc Lệ mạch này, nếu như Võ Bạc Lệ mượn cơ hội đột phá, đến thời điểm bọn họ được chỗ tốt cũng không nhỏ. Đi thôi, ta phỏng chừng tiểu tử này vận khí rất tốt, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một người trung niên khẽ cười một tiếng, liền nhấc chân đi về phía trước. Nói không sai, vừa nãy chúng ta nhưng là tổn rơi xuống ba cái hảo thủ. Tiểu tử này ngược lại tốt, một đường tường an vô sự. Một người khác bật cười. Hai người bọn họ trò chuyện đi lên, không có cái gì căng thẳng, bởi vì con đường này đã bị đạo lăng đi qua, là tuyệt đối không thể phát sinh ngoại ý. Trong đó một cái da rẻ có chút đen người trung niên, cái kia trên mặt cười khẽ rộng mở cứng ngắc xuống. Hắn đột nhiên cảm giác dưới lòng đất có món đồ gì phun trào mà tiến lên. Không được, người trung niên kinh hãi vẻ, bước chân vội vã lùi về sau. Thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm, lòng đất này dưới dâng lên uy thế rộng mở tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Chấn thiên địa đều phát ra nổ tung vang lớn. Xảy ra chuyện gì? Một người khác thất sắc, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng hắn cũng bị lan đến, nửa thân thể bị lan đến bên trong, vai đều ao hãm xuống, phun trào khỏi huyết dịch, xương cũng ở nứt toác. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua lập tức băng hàn xuống. Loại tình cảnh này bọn họ lúc trước đã từng trải ba lần, biết rõ lòng đất này dưới vực chàng một khi xúc động, ai cũng cứu bọn họ không được. Võ điện một tôn cường giả trực tiếp bị chấn thành xương máu. Còn có thê thảm gào thét ở nổ vang. Một người khác cũng không khá hơn chút nào, nửa thân thể đều sụp ra, trên đất sắp chết dãy giụa. Võ Chí Thành hai mắt mở to, trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Nổ quát, vô liêm sỉ, chuyện gì thế này? Ngươi ở làm cái gì? Hai mắt của hắn cho đến thiếu niên bóng lưng đạo lăng cũng là kinh hoàng nghiêng đầu qua chỗ khác thất thanh nói. Xảy ra chuyện gì? Hai vị tiền bối đây là làm sao? gặp cái gì đại biến? Ta còn muốn hỏi ngươi cái nào? Mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đi con đường của ngươi, tại sao lại bị vực chàng trấn áp? Võ Chí Thành trầm thấp lạnh lẽo, thanh nổ vang, ẩn chứa ác liệt sát khí. Đạo Lăng trừng hai mắt, quát, ta làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta lúc đi còn không xuất hiện biến cố. Này còn tà môn không thành. Võ Chí Thành song quyền nắm chặt, sắc mặt tâm hàn khủng bố. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này dám đối với mình giống to. Đây là ăn gan hùm mật gấu. Tiểu hữu chớ trách, Chí Thành cũng là nhất thời nóng ruột. Võ Bạc Lệ bàn tay vung lên, đè xuống Võ Chí Thành lời nói. Nàng nhìn Đạo Lăng lạnh mở miệng yếu ớt. Ta phỏng chừng là bọn họ tu hành quá cao. Này vực chàng phỏng chừng đối với sự tu hành thấp hơn người sẽ không có dùng. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần căng thẳng. Sao có thể có chuyện đó? Cùng tu hù hành có quan hệ gì? Nơi này thực sự là quá tà môn. Vì một cây linh dược không đáng a. Ta xem vẫn là toán. Đạo Lăng đầu riêu giống cái trống bỏi, muốn bỏ gánh. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua vặn vẹo một hồi, đè xuống nội tâm nổi giận, vẻ mặt tôn hòa nói rằng, tiểu hữu so với không lo ngại, ngươi xem ngươi vừa nãy đều không có chuyện gì, mà là ngươi đều mau tới đến trên đỉnh ngọn núi, làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Này không phải là thiếu niên anh hùng tác phong. Võ Bạc Lệ hảo nói khuyên bảo, còn nói khoác một hồi, hy vọng người này có thể kiêng kỵ mặt mũi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà Đạo Lăng cách làm nằm ngoài dự đoán của hắn, đầu muốn riêu giống cái trống bỏi, run giọng nói, vẫn là toán, nguyên thạch ta không muốn, phía trên này ta cảm giác quá tà môn. Ta cũng không dám đi rồi, tên tiểu xúc sinh này. Võ Bạc Lệ ở trong lòng rít gào một tiếng, tiếp tục vẻ mặt tôn hòa nói rằng, như vậy đi tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể lấy xuống linh dược, ta đem khen thưởng cho ngươi tăng gấp đôi. Đúng, chúng ta có thể trước tiên ứng ra nguyên thạch. Võ Chí Thành cũng mở miệng, nhìn ra Võ Bạc Lệ dụng ý. Chỉ cần có thể được địa nguyên quả, đến thời điểm liền không cần nuốt giận vào bụng. Đây là một đống lớn thượng phẩm nguyên ném đi tới. Đạo Lăng trực tiếp liền cất đi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tình cảnh này, để Võ Chí Thành khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Cảm giác bị tiểu tử này trêu. Võ Bạc Lệ vẻ mặt cũng biến ảo không ngừng. Đều là cảm giác lần này sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Chí Thành, chúng ta liền ở ngay đây, không muốn đi tới. Võ Bạc Lệ lạnh lùng mở miệng, được rồi, chờ hắn đem địa nguyên quả hái xuống, đến thời điểm lại toán tổng món nợ, hại chúng ta võ điện tổn thất hai vị cao thủ, chuyện này quyết không thể toán. Võ Chí Thành gật gật đầu. Đạo Lăng một đường vừa đi vừa nghỉ, hô to quá mệt mỏi. Võ Bạc Lệ không nói một lời lấy ra hai lạng nguyên tế, đếm xem hắn mỗi lần đi ra năm bước đều phải tốn phí hai lạng nguyên. Võ Bạc Lệ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tiểu tử này quá tham tài, dọa dẫm cũng là thời cơ, chỉ bất quá hắn đã chọn sai người. Cuối cùng Đạo Lăng đi đến trên đỉnh ngọn núi, nàng nét mặt già nua trên tối tăm quét đi sạch sành xanh, cười ha hả nói, tiểu hữu nhanh lấy xuống địa nguyên quả đem, phía trên này có thể không an toàn, vực chàng sẽ lúc thường tăng cường, đó là tất yếu. Đạo Lăng ngớ ngẩn bình thường ánh mắt liếc chéo nàng một chút, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lúc này không lấy xuống còn muốn chờ tới khi nào? Trên đỉnh núi không còn vật gì khác, không có một ngọn cỏ, chỉ có một cái thiên nhiên hình thành thạch hố, bên trong có một ao nhỏ nước quý tỏa ra lóa mắt thần hà. khi thì có năng lượng tụ hợp vào đến địa nguyên quả bên trong. Này ao bên trong năng lượng tuyệt đối không thể coi thường. Đều là đại địa tinh hoa. Tuy rằng không sánh được đại địa chi nhũ, thế nhưng dược hiệu rất là kinh người. Địa nguyên quả càng ngày càng đáng sợ, tỏa ra xanh biếc thần hà, mềm mại mà lại dung hợp, xem ra lại như là một khối phỉ thúy thần ngọc đang phát sáng, làm người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Đạo Lăng không nhịn được vỗ vỗ miệng, hắn bước nhanh đi lên, trước tiên lấy ra một cái tinh mỹ bình ngọc, bắt đầu đem ao nhỏ bên trong nước quý cất vào đi. Tình cảnh này vừa vặn lạc ở trong mắt Võ Chí Thành, hắn vẻ mặt kinh hỉ. Địa nguyên quả hắn là không chiếm được, nhưng là này nước quý nhưng là toàn bộ thuộc về hắn. Lúc này cười to nói, làm được đẹp đẽ, ngươi lập đại công, sau đó này nước quý toàn bộ cho ngươi. Đạo Lăng nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn không nói tiếng nào, rất nhanh sẽ chứa đầy hai cái bình ngọc. Những năng lượng này tuyệt đối phi thường mạnh. Hắn phỏng chừng mở ra thứ 9 cái khiếu huyệt thời điểm, cũng sẽ đưa đến không ít trợ lực. Thạch hố triệt để khô héo, liền chỉ có còn lại địa nguyên quả. Đạo Lăng vừa muốn lấy xuống vật ấy thời điểm, Võ Bạc Lệ vội vàng nói, tiểu hữu chậm, đã động thủ, mau chóng đào ra phía dưới bùn đất, trong này nên có đại địa chi nhũ tồn tại. Nghe vậy, Đạo Lăng nội tâm run lên, chớp mắt hỏi, tiền bối làm sao biết phía dưới này có đại địa chi nhũ? Võ Bạc Lệ cười nói, ngươi đây liền không rõ ràng, này địa nguyên quả cần tụ hợp vào đại địa tinh hoa mới có thể dựng dục ra đến. Nhìn địa nguyên quả phẩm chất đã vô cùng ghê gớm, lâu dần lòng đất này dưới sẽ dựng dục ra một trận bảo vật. Mà đại địa chi nhũ là vô cùng có khả năng dựng dục ra đến. Lão bất tử kia nói thật giả, thật giống rất có đạo lý. Đạo Lăng vội vã đi đẩy ra bùn đất, rất nhanh sẽ có dâng trào hơi thở sự sống thấu đi ra. Đạo Lăng giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy màu xanh biếc căn cơ trên dính bám vào từng giọt tiên dịch, tế đếm xem có tới 6 giọt. Nhưng là này từng giọt đại địa chi nhũ, không phải Đạo Lăng lần trước được có thể so sánh với. Mỗi một giọt đều rất giống một cái mặt trời nhỏ phát ra hừng hực thần quang. Hảo, tiểu hữu ngươi quả thực hồng phúc tề thiên, này đại địa chi nhũ có một nửa của ngươi. Võ Bạc Lệ cười lớn, nàng đã cảm giác nói dày đặc hơi thở sự sống. Này đại địa chi nhũ phẩm chất tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đơn này đại địa chi nhũ giá cả, chuyến này đã kiếm bộn rồi. Đạo Lăng không nhịn được lè lưỡi mím mím hơi khô khát môi, cẩn thận lách tách đem này 6 giọt đại địa chi nhũ niêm phong ở trong bình ngọc. Đây chính là đầy đủ 6 giọt. Đạo Lăng không nghĩ tới mở ra thứ 9 khẩu tạo hóa khiếu huyệt cần thiết kỳ chân ở đây tìm được. Hết chương.